Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307: Tạc đạn cạm bẫy. Trương Phàm trở lại học viện. Kế tiếp 3 ngày này, liền một mực ở luyện tập bên trong vũ kỹ vượt qua. Đương nhiên, giống như lúc trước, hắn các loại vũ kỹ vẫn không có đột phá dấu hiệu. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, võ giả hiệp hội chỗ đó, rốt cục tới truyền đến tin tức. Đó là James Sao Lưu phó hội trưởng gửi tới tin tức. Nói là ảnh Nguyệt năm tổ gần nhất một mực ngủ đông. Ở ẩn tại V kép khu cùng X khu chỗ giao giới. Hơn nữa còn có cụ thể tọa độ. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ. Không hổ là võ giả hiệp hội. Đối với người bình thường mà nói, bí hiểm khó lường ảnh Nguyệt tổ. Bọn họ nhanh như vậy liền tra được tung tích. Vào lúc ban đêm, Trương Phàm liền lặng lẽ hướng về V kép khu cùng X khu chỗ giao giới xuất phát. Tọa đậu điểm cách học viện cũng không tính quá xa. Trương Phàm chỉ tốn hơn nửa canh giờ, liền đi tới tọa đậu điểm. Nơi này là một mảnh sơn cốc. Hai bên đều là cao chừng mấy chục thước vách núi. Trong sơn cốc có một mảnh dòng sông nhỏ qua. Trương Phàm đi đến miệng sơn cốc, cũng không có lập tức tiến nhập, mà là dùng nhiều chức năng trên đồng hồ sinh mệnh dò xét công năng bốn phía dò xét một chút. Như vậy tìm tòi đo đạc, hắn phát hiện nơi này quả nhiên có hơn 30 người. Rất hiển nhiên, đây chính là ảnh Nguyệt năm tổ. Lần thứ nhất ảnh Nguyệt năm tổ bị mình giết hơn 30 người. Về sau lại mạc danh kỳ diệu đã chết hơn 30 người. Hiện tại cũng chỉ còn lại có này hơn 30 người. Xác định này hơn 30 người vị trí, Trương Phàm nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Rất nhanh, đi tới người đầu tiên địa vị. Người này hẳn là ngoại vi trạm gác ngầm. Trương Phàm trước từ những cái này xung quanh trạm gác ngầm cùng rõ ràng trạm canh gác mang lên, dễ như trở bàn tay giết đi hơn 10 người. Sau đó hướng về bên trong xâm nhập. Ở bên trong sơn cốc có một mảnh diện tích rất lớn thụ lâm. Còn dư lại kia chừng 20 người liền ở bên trong thụ lâm. Chỉ là để cho Trương Phàm có hơi thất vọng chính là, này bên trong hơn 20 người cũng không có ảnh Nguyệt năm tổ tổ trưởng. Nhưng nếu như tới trước đã diệt những cái này tổ viên lại nói, tiến nhập thụ lâm, Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy còn dư lại kia hơn 20 người địa phương sờ. Soạt, rất nhanh, hắn dễ như trở bàn tay liền đi tới này hơn 20 người tụ tập địa phương. Bất quá để cho Trương Phàm có phần kỳ quái là, lần này tựa hồ so với lấy trước kia mấy lần dễ dàng hơn nhiều. Nhưng việc đã đến nước này, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Này còn dư lại hơn 20 người đều tụ tập tại thụ lâm ở trung tâm. Nơi này có một thân cây quan đường kính đạt tới 100 mét to lớn cây rong. Này hơn 20 người liền phân bố tại đây cây rong hạ hoặc là trên nhánh cây. Trương Phàm tỉ mỉ nghe chỉ chốc lát, những người này đều hô hấp đều đều, hiển nhiên là ngủ rồi. Hắn nhanh chóng tiếp cận đệ nhất nhân. Tại tiếp cận người này trong nháy mắt, trong tay ảnh nhận liền đã lặng yên không một tiếng động địa xẹt qua người này cái cổ. Kia đầu người trong chớp mắt lăn xuống đến một bên. Trương Phàm lại dùng ảnh nhận bổ ra này đầu người bộ, muốn lấy huyết hạch. Nhưng mà liền vào lúc này, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm truyền tới. Loại cảm giác đó liền phảng phất mình tại sau một khắc sẽ chết mất. Trương Phàm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một cái lật nghiêng, lăn mở đi ra. Sau một khắc, oanh cỗ thi thể kia lại trong chớp mắt phát nổ ra. Bảo điểm cách Trương Phàm chưa đủ 3 mét, phương viên 30 mét ở trong. Trong chớp mắt bị xung kích sóng trẻ thành bình địa. Sóng xung kích xông đến Trương Phàm trọn vẹn bay ra hơn 30 mét. Hung hăng đâm vào một cây thô to trên cành cây. Té rớt trên mặt đất, phốc, ngực một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trương Phàm chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, thân thể đều đang run rẩy. May mắn lúc trước hắn tu luyện kim thân quyết, bằng không lần này, có thể liền không phải phun một ngụm máu tươi liền có thể xong việc. Khục khục, hắn kịch liệt địa ho khan hai tiếng, lại phun ra hai ngụm máu tươi, sau đó vội vàng cố nén thân thể đau nhức kịch liệt. Hướng về cây rong bên ngoài chạy đi, hắn vừa mới nhìn rõ, kia bạo tạc chi vật, hẳn là ẩn nấp ở tên sát thủ kia thân thể ở trong. Hắn đã giết tên sát thủ kia, dẫn nổ vật kia, nói như vậy, ảnh nguyệt tổ là sớm có mai phục, ảnh nguyệt tổ vì có thể giết chết chính mình, lại tại bọn hắn tổ viên trong cơ thể trang tạc đạn. Điều này cũng thật là độc ác, bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều. Trương Phàm cố nén thân thể đau nhức kịch liệt, đứng dậy, liền hướng lấy cây rong bên ngoài chạy đi, nhưng mà vừa đi hai bước, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên một vấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng hướng bên cạnh cuồn cuộn mở đi ra. Gần như đồng thời, oanh lại tiếng nổ truyền đến, sóng xung kích lại là bình định phương viên 30 mét. Trương Phàm lần nữa bị xung kích sóng hướng bay ra, lần nữa phun ra một búng máu, tiếp tục hướng bên ngoài chạy đi. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, cánh tay phải đụng phải một mảnh lá cây, oanh hắn lần nữa bị oanh bay ra. Trương Phàm nằm dạp trên mặt đất, cảm giác đầu óc đều tại ong chấm ong địa vang lên. Hắn lần nữa leo sau khi thức dậy, nhanh chóng chạy về phía trước, nhưng lúc này chân của hắn dẫm lên một cây khô, muốn nhảy lên lúc đến, oanh bạo tạc lại một lần phát sinh, hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, này khắp thụ lâm đều che kín tạc đạn, mà mỗi một mảnh lá cây, mỗi một cây cành cây, thậm chí là bên trong mỗi người, đều là tạc đạn kíp nổ. Chỉ cần hơi đụng một chút, sử dụng dẫn phát bạo tạc, này hoàn toàn chính là một cái tạc đạn cạm bẫy. Trương Phàm bị nổ ra, trên không trung đụng vào một thân cây, dưới gốc cây kia lại có tạc đạn bạo tạc, mà này cây cành cây bị tạc phi, đụng phải khác một thân cây lá cây, cây kia cũng phát sinh bạo tạc, ầm ầm ầm oanh oanh khắp thụ lâm, đang không ngừng phát sinh kịch liệt bạo tạc, từng mảnh ánh lửa sáng lên, từng đoàn sương mù dâng lên, kia hơn 20 người, thì tại này trong lúc nổ tung, nhao nhao biến thành gãy chi tàn thân thể, hỗn hợp có bùn đất cùng cành lá, ở bên trong bạo tạc không ngừng xoay tròn mở đi ra. Trương Phàm bị oanh có không ngừng phun ra huyết, y phục từ lâu hóa thành vải, hắn cố nén thân thể các nơi đau nhức kịch liệt, mở ra giao võ, trên lưng, trong chớp mắt mở rộng ra cánh. Thế nhưng, hắn vừa mới đập đánh một cái cánh, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, cả người hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn này mới phát hiện, mở ra giao võ, bởi vì cánh diện tích quá lớn, ngược lại lại càng dễ bị oanh kích đến. May mà này cánh 10 phần cứng cỏi, không đến mức bị oanh phá. Hắn dùng cánh bảo vệ toàn thân, có thể hòa hoãn một bộ phận bạo tạc lực xung kích. Bất quá ngay cả như vậy, bị liên tục không ngừng bạo tạc oanh kích đến, hắn cũng không chịu nổi. Cứ như vậy, hắn như là một cái trái bóng bàn đồng dạng, bị lần lượt bạo tạc sóng xung kích vỗ, tại cành cây giữa không ngừng mà bốn phía đi loạn, bị đâm cho đầu hắn chóng mặt hoa mắt. Này bạo tạc trọn vẹn giằng co hơn 5 phút mới ngừng lại được. Lúc này Trương Phàm ngực sớm đã bị mảnh lớn máu tươi nhuộm đỏ, tóc đều mạo hiểm khói nhẹ, mặt từ lâu thành hắc thán, kinh lịch 5 phút đồng hồ tiếp tục không ngừng bạo tạc oanh kích. Nếu là đồng dạng sơ cấp võ giả, cho dù không bị nổ thành mảnh vỡ, nhưng nội tạng cũng tuyệt đối sớm đã bị phá vỡ, tuyệt không còn sống chi lý. Nhưng Trương Phàm tại gen võ trạng thái, có cánh che chở toàn thân, còn có kim thân quyết, để cho thân thể của hắn đủ để ngăn cản đạn hỏa tiễn oanh kích. Này hai hạng thêm vào, mới khiến cho hắn nội tạng không đến mức bị chấn nát. Nhưng ngay cả như vậy, hắn lúc này trạng thái cũng rất kém cỏi. Nếu như nói trạng thái bình thường là 100%, như vậy lúc này tình trạng của hắn e rằng liền 50% cũng chưa tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.